việc quá tốt, và cũng xấu hổ với bạn bè là mình bỏ cuộc, cho nên phải tìm mọi cách để sống còn. Thì cô mới đi mua cái giày pate để mà trượt pate mỗi buổi chiều đi làm về cho thư giãn. Trượt pate té lên té xuống, bầm mình rầy lây, nó còn đau khổ hơn nữa. Cái lúc đó trời, không lẽ đi về Cali thì vô tình đọc được cái bài báo về anh quân nhân này. Thì cô mới bắt chước, cô mới mua một quyển sách chỉ cách pate. Và người ta nói trượt pate thì lên thắng thì phải dồn trọng lực này, mông phải thế này, đùi phải thế kia, chân phải thế nọ. Thì mỗi ngày cô không đi trả lại trường pate nữa, cô nằm nhà cô tưởng tượng chân thế này, tay thế kia, mông thế nọ. Một tuần sau là ra trượt tuyệt hảo. Đó là ba câu chuyện có thật. Và cái cô sinh viên đó là em. Cô sinh viên đó là em. Thành ra quý vị thấy cái cách tiếp theo để luyện tập là gì? Là hãy tưởng tượng. Phải không ạ? Mỗi ngày quý vị sẽ trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy ngay trong giường, hãy tưởng tượng một cái cảnh con mình nó vô cùng khủng khiếp. Và sau đó mình cảm nhận tim đập thình thình thình thình, mình đập lắm rồi cảm nhận là tôi chết cha. Nhưng cảm nhận là tim mình nó đập thình thình thình rồi, cho nên bây giờ mình phải muốn đánh nó lắm rồi, cái mình với phải lấy gì cho mình uống, hoặc là mình hít thở, hoặc là mình kéo cái vào, đúng không ạ? Và cách thứ ba để luyện tập là gì? Là diễn tập. Diễn tập, quý vị thấy họ diễn tập, họ bắn đạn thật, đúng không ạ? Nhưng mà sao? Đâu có trận thật, nhưng tại sao bắn đạn thật? Tại vì quân trường đổ mồ hôi thì chiến trường mới bớt đổ máu. Vì vậy quý vị thấy là có những người mà họ luyện tập phòng cháy chữa cháy, quý vị thấy không? Họ làm nửa thiệt. Hay là họ luyện tập để mà bên Nhật họ luyện tập động đất đó. Họ làm nhà đổ thiệt để chi? Để khi mình ở trong cái hoàn cảnh thật đó mình mới bình tĩnh được. Quý vị hiểu ý mà. Vậy thì quý vị có thể diễn tập với ai? Quý vị có thể diễn tập với con mình, với chồng mình, với vợ mình. Và khi quý vị diễn tập với con thì quý vị cũng có thể cho con quý vị thấy là quý vị thật sự cố gắng, không nạt nộ, không đánh đập nó. Cho nên khi quý vị có lỡ nạt nộ đánh đập đó, nó có thể thông cảm mà nó không cảm thấy nó bị tổn thương, quý vị hiểu không ạ? Thành ra quý vị biết là có những ngày mà Liên làm việc với các bạn trẻ đó, nhất là các bạn tình nguyện viên, bạn của bé, cái ông bướm đó, là nạt xong xin lỗi đó, thôi hôm nay em đi về đi, chị không thể nói chuyện được nữa, bây giờ chị chỉ có nạt thôi. Là tưởng nó ngồi nó cười và mồm nó rồi nè. Tại vì nó đã hiểu rồi, mình cố gắng tôn trọng nó, mình không thoát nổi cái tiềm thức mà từ nhỏ tới lớn mình đã bị rồi. Thành ra quý vị có thấy ai trong quý vị sẵn sàng thường xuyên, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu để ý suy nghĩ tình cảm của mình? Ai trong quý vị sẵn sàng tưởng tượng trước khi đi ngủ hoặc sau khi thức dậy và luyện tập hạ hỏa? Ai trong quý vị sẵn sàng diễn tập với vợ hay chồng mình? Một tràng pháo tay cho những cánh tay đó. Vậy thì có ai trong quý vị thấy cái phần này có giá trị không? Xin cảm ơn quý vị. Vậy thì chúng ta sẽ đi qua, bây giờ chúng ta mới thật sự đi vào chương trình cha mẹ am hiểu. Không, bây giờ chúng ta mới thật sự đi vào chương trình cha mẹ am hiểu. Vậy thì trước khi chúng ta đi vào chương trình cha mẹ am hiểu, xin quý vị hãy tổ chỗ ngồi 30 giây của quý vị bắt đầu. tức là có cần phải để cái máy lên cái bàn ở dưới không? Ok. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và như vậy thì Vi có thể cảm nhận được sự khó chịu của quý vị trong khi di chuyển. Có ai trong quý vị cảm thấy rất khó chịu không ạ? Dạ, có ai trong quý vị thấy chuyện này cũng bình thường không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Sự thật là không thể thỏa mãn tất cả mọi người được. Rất may là chỉ có vài người khó chịu. Thành thật xin lỗi những người đó. Và bây giờ xin quý vị hãy lấy tài liệu của mình ra và hãy hãy ghi vào cái vào một cái trang trống, một cái trang trống. Và quý vị sẽ chúng ta đi vào phần đầu tiên của chương trình, đó là phần nhận thức. Thì bây giờ trong các chương trình của Liên thì quý vị sẽ thấy Liên thuộc hạng cái người là Liên phải xây dựng cái nền tảng rất vững rồi, rồi sau đó Liên mới tức là Liên phải cái phần nhận thức này trên cái dàn bài quý vị thấy nó có một thôi, trong khi cả đống khi nhiều, nhưng trên thực tế cái phần này mới là cái phần quan trọng nhất. Vì quý vị phải hiểu lý do tại sao quý vị làm những cái thứ này thì quý vị mới chưa quý phạm. Quý vị có hiểu đi không ạ? Thì quý vị có khó khăn cách mấy quý vị mới cố gắng làm. Còn khi quý vị chỉ biết cái how thôi, là cái cách làm thôi, mà quý vị không có hiểu cái why, tại sao mình phải làm cách này trong khi có những cách dễ dàng hơn, tại sao mình phải làm cách này trong khi mình có thể làm những cách mình có thói quen làm nó dễ chịu hơn. Trừ khi quý vị hiểu cái lý do rất rõ ràng là quý vị cần phải làm cái cách khó khăn này thì mới được cái điều mình muốn. Lúc đó quý vị mới có cái ý chí để mà thay đổi, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà sáng nay Liên nói về cái chuyện móc túi, là vì Liên muốn cho người nào đó trong đây mà có bỏ 1.500.000 ra để làm cái việc này, hãy hiểu được cái lý do why để họ có can đảm họ bước qua con đường mà họ chưa từng biết. Vì khi bước vào con đường nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều, đúng không ạ? Mà nếu mình không có một cái ý chí mãnh liệt thì mình không thể tiếp tục đi con đường đó được. Ai trong quý vị đồng ý điều này? Dù con đường này nó có dễ hơn con đường quý vị đi từng trước đây bằng cách dạy con trước đây, dù cái cách mới này nó dễ hơn, nhưng hễ cái gì mới thì nó không quen thuộc, đúng không ạ? Cho nên mình sẽ có xu hướng mình rớt lại cái mà mình quen thuộc, mình trở lại cái mình quen thuộc, quý vị hiểu không ạ? Cho nên cái phần nhận thức này quý vị sẽ thấy nó nhăn cụi, nó rườm rà, không biết nó ý cô là gì. Có rất nhiều phụ huynh nói là gì, tôi tới đây chỉ biết làm sao cho con ăn, làm sao cho con tắm, làm sao cho con học thôi, mà cô cứ nói cái chuyện tào lao gì từ nguyên một buổi sáng, phí thời gian của tôi quá. Mình đồng ý, vì đó là những người mà họ quan tâm tới cách làm chứ họ không quan tâm tới mục đích và lý do mình làm. Thì nếu đó là quan điểm của quý vị, Liên xin tôn trọng, nhưng mà rõ ràng quý vị tới sai địa chỉ rồi. Tại vì Liên xin hỏi quý vị, khi quý vị ăn cơm, cái mục đích của quý vị là quý vị có quan trọng cái chuyện là cầm đũa hay cầm muỗng không? Quý vị quan trọng là cách cầm đũa hay cầm muỗng không? Hay vị quan trọng là cái vị ngon của thức ăn là cái gì? Cái hưởng thụ cái bữa ăn là gì? Cái kết quả của bữa ăn là dinh dưỡng, đúng không ạ? Cho nên nếu quý vị chỉ trông chờ cái làm sao cho con ăn, làm sao cho con tắm, làm sao cho con học, thì có phải là quý vị trong một bữa ăn quý vị chỉ quan tâm cách cầm đũa cầm muỗng không? Đúng không ạ? Cho nên cái quan trọng là quý vị phải hiểu tại sao quý vị phải làm những cái cách này, tại sao quý vị phải ngồi đây, và khó khăn cách mấy cũng phải không trở lại cái khó khăn cũ, quý vị hiểu không ạ? Cho nên cái phần nhận thức này nó không có đi tới kết quả gì, nó không có kết luận gì hết trơn, nó chỉ đưa ra những cái câu hỏi để quý vị thấy được những cái vấn đề mà trước đây quý vị chưa nghĩ tới. Thì bây giờ quý vị được nghe tới thì quý vị sẽ nghĩ tới, và chính quý vị sẽ đưa ra câu trả lời cho chính mình. Người Việt mình đã quen trong cái môi trường mang tính vô tôi, cho nên mình có thói quen là trên dưới bảo dưới phải nghe, dưới không nghe là sai. Nhưng trong chương trình của Liên, chúng ta đi theo kỷ luật không nước ba giải thứ là chúng ta đi theo con đường gì? Văn minh dân chủ. Vì vậy không, xã hội văn minh không có trên dưới, mọi người đều bình đẳng, nghĩa là mọi người đều có quyền đưa ra kết luận cho chính mình, và chỉ có mình mới có quyền đưa ra kết luận cho cuộc riêng cuộc đời mình thôi. Ai trong quý vị đồng ý với điều này? Nha. Cho nên xin quý vị đừng trông chờ câu trả lời trong cái phần nhận thức này. Liên đâu có quyền khuyên bảo quý vị, Liên đâu có quyền chê bai hay là khen quý vị, đúng không ạ? Linh chỉ có thể đưa ra những cái câu hỏi để quý vị suy gẫm. Vậy thì xin quý vị hãy lấy cái phần, cái tờ, một cái trang trống trong tài liệu của mình. Và bây giờ quý vị chưa làm gì hết, khi nào Linh mời bắt đầu quý vị mới làm. Trong cái trang đó, quý vị sẽ để cái chữ con là. Và quý vị sẽ có một phút để quý vị sẽ, xin quý vị hãy tập trung. Quý vị sẽ có một phút để quý vị trả lời cái câu hỏi con là. Và như vậy cái cách làm là chúng ta sẽ viết liên tục, không lựa chọn, không dừng lại. Vì sao? Vì nếu mình lựa chọn mình dừng lại thì mình sẽ có xu hướng là mình lựa chọn theo cái thành kiến xã hội, theo cái mình đã được dạy là trời ơi mẹ mà nói con là quỷ kỳ quá, đúng không ạ? Ôi trời ơi mẹ mà nói con là nợ nó không đúng. Nhưng mà cái mình ta cho quý vị thấy là đôi lúc nó quỷ gì thiệt, đúng không? Thành ra lúc này xin quý vị hãy rất trung thực trong cái bài tập này, vì không có ai đọc đâu, đúng không ạ? Không ai có quyền nhìn ra ngoài trừ khi quý vị cho phép. Vậy thì quý vị có một phút để quý vị ghi liên tục con là quỷ, phải nhức đầu, phải nợ, phải hạnh phúc, phải sung sướng, phải chán trường, phải trời ơi, phải ông nội, đúng không ạ? Và không được dừng lại, đừng suy nghĩ về những gì mình đã viết. Quý vị hiểu ý không ạ? Vậy thì một phút quý vị bắt đầu. Ok, stop. Vì thấy có một số người dừng sớm quá, tại vì hết ý tưởng mà. Ok, nhưng mà trong quá trình quý vị viết, quý vị đừng dừng nửa chừng là được. Xong rồi, dừng sớm cũng được vì hết ý tưởng, nhưng đừng dừng nửa chừng suy nghĩ. Và bây giờ quý vị sẽ cũng cái như vậy, nhưng mà quý vị sẽ trả lời câu hỏi là con sẽ trở thành. Và bây giờ xin quý vị hãy viết chữ con sẽ trở thành. Xong rồi khi tôi liên mời quý vị bắt đầu, lúc đó quý vị mới viết nguyên cái chuỗi. Là quý vị không thể tưởng tượng là trong chương trình đã có những người nói con sẽ trở thành thủ tướng, con sẽ trở thành chân dài, con sẽ trở thành hot girl, con sẽ trở thành kiều nữ, con sẽ trở thành diễn giả, con sẽ trở thành kinh doanh đại gia. Vì sao? Vì ở đây không có đúng sai, đúng không quý vị? Chúng ta đâu có quyền phán xét ý kiến của người khác. Cho nên quý vị hãy, và xin quý vị hãy giữ cái môi trường này là cái môi trường an toàn và trung thực. Chúng ta sẽ theo tiêu chí trung thực, tức là quý vị thấy Linh nói gì với ai thì xin quý vị hãy chỉnh sửa ngay. Và ai đó nói lên quan điểm của mình thì một cách trung thực, mình đồng ý, mình nói đồng ý, mình không đồng ý, mình nói không đồng ý, đúng không ạ? Nhưng mình không có phán xét sai trái, đúng không quý vị? Và nếu ai đó kể ra câu chuyện của họ ở đây, xin quý vị đừng kể với những người khác. Quý vị có thể kể câu chuyện đó, nhưng xin đừng nói ra tên, đừng nói ra địa điểm. Mà chỉ nói có người đó, mà không biết người đó người nào, đúng không ạ? Và đương nhiên là cái gì Linh kể thì quý vị có quyền nói cô ấy nói như vậy. Và như vậy thì khi quý vị viết cái này, con sẽ là khỏe mạnh, phải hạnh phúc, phải là nhức đầu, phải tự tin, phải kiều nữ, phải đại gia, phải diễn giả, vân vân, tất cả những gì quý vị muốn cho con, quý vị có, hãy liên tục viết và không được ngừng. Quý vị hiểu không ạ? Đừng suy nghĩ những gì mình viết. Một phút quý vị bắt đầu. Ok, rồi. Và bây giờ xin quý vị hãy dành tới 2 phút để trong cái chuỗi câu trả lời của quý vị còn là quý vị chọn một từ cuối cùng. Một từ cuối cùng quanh tròn. Và trong cái chuỗi con sẽ trở thành quý vị sẽ chọn một từ cuối cùng. Và đương nhiên cái cách chọn ngay lúc này quý vị có 2 phút để chọn thì nó không chính xác đâu. Nhưng nó là một cái bài thực hành để trong tuần này quý vị về nhà, quý vị hãy dành thời gian mà cũng làm y như này, dành 5-10 phút gì đó để viết liên tục. Con là phải phải phải phải, con sẽ là phải phải phải, rồi dành một tiếng đồng hồ để chọn. Và cứ mỗi ngày quý vị làm thì quý vị dần dần mới thấy được là thật sự đối với mình cái điều quan trọng nhất mà mình muốn ở con là cái gì. Còn ngay bây giờ nó chưa chính xác mà quý vị có hiểu ý không ạ? Vậy thì quý vị có 2 phút để chọn trong cái chuỗi con là bao nhiêu từ? Bao nhiêu từ ạ? Một từ, bao nhiêu từ ạ? Bao nhiêu ạ? Vậy thì trong cái chuỗi con sẽ trở thành, mình sẽ chọn bao nhiêu từ? Dạ, một từ. 2 phút quý vị bắt đầu.